Chương 168, trở lại Cô Nô Hạ, hỗn loạn bắt đầu. Họ Rồ Sĩ Mạ sẽ đáp ứng khoản giao dịch này nạ dù tổ nửa điểm cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn đợi không được, tay của hắn tình huống đã 10 phần nghiêm trọng, trong vòng nửa tháng nhất định phải tiến hành chuyển sinh, không phải hắn lại bởi vậy mà không mệnh. Đối với họ Rồ Sĩ Mạ tới nói, cả dìn tiên nhân chi thể mặc dù chân quý, nhưng là hắn cũng không phải nhất định phải đạt được không thể, tương phản. Xà xù kẻ xạ dìn gẳng mới là ỏ rổ si mà thứ cần thiết nhất, dùng đúng hắn vô dụng cả dìn đến trao đổi xà xù kẻ, ỏ rổ si mà cũng không tính thua thiệt. Cùng ỏ rổ si mà đã đạt thành hiệp nghị đằng sau, nạ rủ tổ dùng phi lôi thần chạy về tàn giả củ gai, xem như là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Ai rất lâu chưa có trở về a, Cổ Nộ Hạ. Thôn Cổ Nộ Hạ cửa chính, dù nạ hai tay chống nạnh nhìn xem nặng nề phong cách cổ xưa đại môn. Thôn Cổ Nộ Hạ đại môn từ sẻn dù hạt hỉ giả mạ thời đại kia liền đã thành lập hoàn thành, nhiều năm như vậy mặc dù trải qua tu sửa, nhưng là còn cơ bản duy trì năm đó bộ dáng. Dù nạ mỗi lần làm nhiệm vụ đều là từ nơi này rời đi, hoàn thành nhiệm vụ đằng sau lại từ nơi này trở về, trên chiến trường lập xuống chiến công đằng sau cũng là ở cái địa phương này tiếp nhận thôn dân gieo họ, trước kia không cảm thấy. Nhưng là rời đi vài chục năm, lần nữa về tới đây thời điểm. Thật đúng là không khỏi hơi xúc động a a bởi vì liên tục đi đường mà giấc ngủ chưa đủ nạ dù tổ đánh một cái ngáp, nói, dù sao cũng là 50 tuổi lão nhân già, cũng khó tránh khỏi có chút đa sầu đa cảm a đông nạ dù tổ treo chọc đổi lấy lạt xù nạ nằm đấm, chỉ gặp nạ dù tổ trên đầu cấp tốc nâng lên một cái màu đỏ bao lớn, mạt xù nạ siết quả đấm, nhắm mắt lại, cái chán tung ra một cái chữ đại biểu cho nàng hiện tại rất khó chịu. Người quá phí lời. Còn không có bị ta sửa chữa đủ sao đau nhức nạ rủ tổ ôm tóc của mình ra gào thét, chú nạ biểu đạt yêu phương thức quá bạo lực, nữ nhân này liền xem như đến chết ngày đó, sẽ không thay đổi chỉ sợ sẽ là cái này kinh khủng tính tình cùng hùng vĩ bộ ngực. Người tốt xấu cu nở dê nhanh là đệ ngũ hổ cả còn như thế bạo lực, cẩn thận người trong thôn đều bị ngươi hù chết. Nạ rủ tổ đảo bạch nhãn bất đắc dĩ nói ra, ai quy định hổ cả liền không thể bạo lực, mà lại ngươi coi lão nương rất tình nguyện khi cái này hổ cả sao xù nạ chừng nạ rủ tổ một chút, nạ rủ tổ lập tức hiểu ý cười hắc hắc. Dù nạ sẽ trở về kế thừa đệ ngũ hổ cả vị trí, 100% chính là nhìn nạ rủ tổ mặt mũi, dù nạ muốn kế thừa hổ cả vị trí, dùng cái này đến cải biến nạ rủ tổ thân là gì nụ gì kỳ thật đáng buồn vận mệnh, ít nhất phải để nạ rủ tổ thời gian trôi qua tốt một chút. Đem nạ rủ tổ giao cho người khác xù nạ thế nhưng là không có chút nào yên tâm. Bốn người thêm một cái heo chạy tiến vào Cổ Nổ Hạ, rất nhanh liền có nỉ dạ đi thông chi Cổ Nổ Hạ thế lực khắp nơi, trưởng lão đoàn, hổ cả một phái nỉ dạ, còn có các đại gia tộc, gần như không đến 10 phút đồng hồ liền toàn bộ biết xù nạ trở về. Đây chính là thế xù nạ thực lực cường đại, rất được lòng người, tại Cổ Nổ Hạ 20 tuổi trở lên nỉ dạ. Đại bộ phận đều chiếm được qua xù nạ trị liệu, mà lại nàng là sẻn dù hạt hí ra mạ tôn nữ, thân phận đặc thù, nàng trở về kế thừa đệ ngũ hồ ca, đối với toàn bộ Cổ Nổ Hạ thế lực cách cục đều sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Xù nạ trở về cũng liền đại biểu nạ dù tổ trở về, tiểu ý nô xịp trô tổ ba người rất nhanh liền từ gia tộc đạt được tin tức, xuất hiện ở nạ dù tổ trước mặt. Ba người các ngươi làm sao vậy? Sắc mặt làm sao khó coi như vậy nạ dù tổ kỳ quái mà nhìn xem trước mặt sắc mặt rất khó nhìn Ino, xì cả ma cùng cô gì ba người, không nói đến Ino cùng cô gì, liền ngay cả trí thông minh cao nhất, tâm tư tinh mịn mà lại giỏi về che giấu mình nội tâm xì cả ma đều lộ ra loại vẻ mặt này, khẳng định là xảy ra chuyện lớn. Nạ dù tổ hướng bốn phía nhìn một chút, sắc mặt đã dần dần trầm xuống, nói, khí nạ tạ cùng hệ dẻm đâu hệ dẻm chỉ là cái phổ thông nữ hài. Không có tin tức nơi phát ra khả năng tương đối trễ biết hắn trở về, nhưng là hỉ nạ tạ đâu hỉ ủ gạ tông gia đại tiểu thư, nhận được tin tức tốc độ tuyệt đối không nên so ý nỗ bọn hắn chậm, nhưng là hỉ nạ tạ lại không ở nơi này hỉ nạ tạ xảy ra chuyện. Ý nỗ sắc mặt khó coi nói ra câu nói này, nạ rủ tổ biểu lộ trong nháy mắt trở nên giống như là tử thi đồng dạng. Xảy ra chuyện gì nạ rủ tổ lạnh lùng nói, hai tay đã nắm chắc thành quyền, miễn cưỡng khống chế mình toàn thân lực lượng. Trường lão đoàn muốn hy nạ tạ gia nhập rụt bộ, trong đó mục đích, ngươi hẳn là minh bạch A Sĩ Ca mà thật sâu nhìn xem nạ rủ tổ, chuyện này là bởi vì nạ rủ tổ mà lên, cũng chỉ có nạ rủ tổ có thể giải quyết, cũng là bởi vì chuyện này hắn mới nhận thức đến một sự thật, ơ chửa cờ mặt rất đúng nó mạnh mẽ lực lượng thời điểm, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều là không có ích lợi gì. Đạn dỗ nạ rủ tổ cắn răng nghiến lợi nói ra cái tên này, trên mặt lộ ra kinh khủng nhe răng cười, cái kia băng lãnh sát y điên cuồng dùng con mắt xem xét liền biết, thì ủ gạ hì ạ xì đồng ý sao không có, nghe lão ba nói, thì ạ xì tộc trưởng bởi vì không đồng ý đem hy nạ tạ đưa đi ruột, cho nên bị bộ tộc hỉ ủ gạ trưởng lão đoàn bắt lấy cũng giam lỏng. Xì cả mà lần nữa nói ra một cái tin xấu, sau đó nặng nề mà thở dài, coi như hắn trí thông minh lại cao hơn, dưới loại tình huống này căn bản không hề có tác dụng, xì cả mà lần thứ nhất cảm thấy mình như thế mềm yếu vô năng. Cái kia hỉ nạ tạ đâu, hỉ nạ tạ bây giờ ở nơi nào, đã được đưa đi ruột sao không, còn không có, nghe nói là chuẩn bị trưa mai lại đem hỉ nạ tạ đưa đi. Bọn hắn hôm nay có thể muốn ỉ nổ lời nói trong này cắt đứt, câu nói kế tiếp nàng không dám nói thêm gì đi nữa, sợ nạ dù tổ sẽ triệt để bảo tẩu. Nạ dù tổ trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, còn có thời gian một ngày để hắn đến chuẩn bị một ít chuyện, nếu như hì nạ tạ đã được đưa đi ruột, vậy hắn có thể sẽ vọt thẳng đi ruột bộ căn cứ cấp người. Hề dèm đâu, hề dèm không có sao chứ, hề dèm tỉ tỉ không có việc gì. Ta đã để nàng cùng tự chia đại thuốc tạm thời ở đến nhà chúng ta đi. Y nổ rốt cục nói ra một tin tức tốt, chí ít trưởng lão đoàn còn không dám vọt thẳng đến y nổ xịt trổ gia tộc đi đoạt người. Làm tốt. Nạ dù tổ hơi lộ ra một cái dáng tươi cười, sau đó tại y nổ trên môi hôn một cái, nói, yên tâm đi, ta sẽ đem tất cả mọi chuyện đều giải quyết. Ừm. Y nổ nhẹ gật đầu, khi nạ ta bị gia tộc bán, nàng cái này tỉ muội lại thuốc thủ vô sách. Mấy ngày qua nàng tích lũy quá nhiều áp lực, nạ rủ tổ trở về rốt cục để nàng mệt mỏi tâm đắc đến một chút an ủi. Vị này là Sẻn rủ Tsuna, đệ ngũ hồ ca người thừa kế. Nạ rủ tổ hướng bọn hắn giới thiệu Tsuna, nói, Ino, để Tsuna tạm thời trước ở đến ngươi nơi đó đi đi, ta trở về chuẩn bị một ít gì đó, ngày mai, ta đi đón Hi Nạ Tạ về nhà. Nơi này tất cả mọi người biết. Minh Thiên Minh người tiếp Hì Nạ Tạ về nhà quá trình nhất định sẽ phát sinh cái gì chuyện kinh thiên động địa. Ý nô mặc dù cờ ơn ở Nạ Dù Tổ, nhưng lại cũng không dám ở thơ y điếm na y để Nạ Dù Tổ phân tâm, nhẹ gật đầu, sau đó nói với Tsu Nạ đến, Tsu Nạ đại nhân, mời đi theo ta đi. Nạ Dù Tổ để Tsu Nạ trước ở đến Ý nô đi đâu, có Tsu Nạ trong đó tòa chấn. Nếu là chuyện gì phát sinh cũng có thể để trưởng lão đoàn không dám tùy tiện đối với y nổ xịp chỗ ba nhà động thủ, mình thì về tới mình cái kia nhà hừ hừ hừ a a a a a ha ha ha cắp đóng cửa phòng, nạ rủ tổ cái kia đạm mạc biểu lộ trong nháy mắt liền quay khúc lên, miệng bên trong đầu tiên là nhẹ giọng hừ cười, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng trở nên điên cuồng mà bén nhọn, đơn giản biến thành dã thú đồng dạng rít gào gọi, điên cuồng cười một trận. Nạ dù tổ tiếng cười đình chỉ, đưa tay lau sạch khỏe mắt nước mắt, hai mắt màu xanh lam tại trong căn phòng mở tối lóe ra kinh khủng quan mang. Đàn rô, ngươi liền hảo hảo chân quý ngươi nhân sinh cuối cùng 20 tiếng đi. Nói thật, nạ dù tổ mặc dù hiện ở trong lòng bị cuồng nộ tràn ngập, nhưng là đối với đàn rô sẽ đối với hì nạ tạ động thủ sự tình, hắn thật sự là nửa điểm kinh ngạc đều không có, trước đó đàn rô liền đã từng phái người đi bắt hạ củ cùng ế dẻm. Chuyện lần này đã sớm hợp tình hợp lý. Nạ dù tổ làm kỳ hủ hủ bị gì nụ gì kỳ, là mạnh nhất chiến tranh binh khí, đạn dồ nhất định phải thừa dịp đệ tam chiến tử, mà tân nhiệm hổ cả còn không có trước khi thượng vị nhanh chóng thu nạp quyền lực, chèn ép hổ cả phe phái nì ra, đồng thời tốt nhất có thể đem nạ dù tổ cái này kỳ hủ hủ bị gì nụ gì kỳ nắm giữ trong tay của mình, mà khống chế nạ dù tổ biện pháp tốt nhất chính là hì nạ tạ, chỉ cần bắt được hì nạ tạ. Lại dùng xạ dỉn gẳng đem nàng thôi miên thành khôi lỗi, liền có thể dùng cái này đến khống chế nạ dù tổ. Đàn dồ đánh bản tính trên cơ bản chỉ cần người có chút đầu óc đều biết, nhưng là vấn đề chính là đàn dồ thế lực quá lớn, ý nô bọn hắn mặc dù biết đàn dồ dự định, nhưng là bằng bọn hắn ba nhà thực lực, căn bản cũng không khả năng đối kháng cổ nổ hạ trưởng lão đoàn cùng hì ủ gạ trưởng lão đoàn, cứu ra hì nạ tạ, đây là dương yêu. Hồ cả phe phái nỉ dạ bởi vì đệ tam chết đi mà loạn thành một bầy, mặc dù trong đó cả cả si, cụ hệ mẹ, ảng cổ những này thượng nhẫn cùng nạ rủ tổ quan hệ đều rất không tệ, nhưng là chỉ dựa vào mấy người bọn hắn cũng căn bản không thay đổi được cái gì, bọn hắn khuyết thiếu một cái cường thế người lãnh đạo, tỉ như Tsuna. ta tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào đem Hinata từ bên cạnh ta cướp đi.